Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Kusina vs Namikaze Minato. Namikaze Minato, Akimi Ichuza, Yuno Shibi cùng Kakashi 4 người. Thấy Hồng, Ino, Hinata, Sakura, Sara nữ vương cùng Kusina 6 nữ nhân đều ngăn cản ở tại trước mặt, không khỏi chân mày đều là hơi một trâu. Các người những thứ này đến từ tương lai người, đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào các người không biết, một khi bị vị thiếu niên này đem long mạch Chaka triệt để dung hợp, hắn nắm trong tay lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, đủ để hủy diệt 5 nước lớn. Cái này cùng An Lộc Sơn ở Lâu Lan bên trong tòa thành cổ kế hoạch có cái gì khác nhau chứ? Còn có Kusina, ngươi lẽ nào thật muốn vì ngươi người tiểu nam nhân này mà cùng chúng ta đối nghịch sao? Namikaze Minato ánh mắt nhỏ bé meo, lạnh lùng nhìn Hồng Sáu nữ nhân, nhẹ giọng nói, hừ, An Lộc Sơn đã bị chúng ta tru diệt, tội ác của hắn kế hoạch cũng đến đó chung kết. Bất quá, cái này bên trong long mạch Chaka, giữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng cho nhà ta Vô Ngạo dùng để tăng cường thực lực. Hồng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía Namikaze Minato 4 người, lạnh giọng nói ra, hiện giữ Konoha thôn Hokage, là đệ ngũ Sunet, cũng là nhà của ta Vô Ngạo lão bà một trong. Vô Ngạo đạt được long mạch Chaka sau đó, tạm thời tuyệt đối sẽ không cùng Konoha thôn đối nghịch, điểm này ta có thể khẳng định. Thế nhưng, các ngươi nếu là lấy đây làm mượn cớ, tới làm vượt nhà của ta Vô Ngạo tiêu hóa long mạch Chaka lời nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hừ, chúng ta mặc kệ các ngươi là cái gì tiền bối cao nhân, muốn quấy nhiễu nhà của ta Vô Ngạo lời nói, trước hết qua chúng ta cửa ải này. Hồng một bên lạnh giọng vừa nói, vừa cùng bên người Ino ngũ nữ cùng nhau âm thầm điều động toàn thân Chaka năng lượng, ngưng thần giới dự sẵn, làm Konoha thôn tinh anh nhẫn một trong. Hồng đối với có quan hệ đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato nghe đồn cũng là biết quá tường tận, đối với hắn thành danh phi lôi thần chi thuật càng là phi thường cảnh giác. Còn như những thứ khác 3 người đều là Konoha thôn phi thường nhân vật nổi danh, Hồng tự nhiên cũng sẽ không nhỏ nhìn kỹ cùng Namikaze Minato 4 người như vậy rằng co. Hồng chỉ cảm thấy thân áp lực tăng gấp bội, thế nhưng nghĩ đến phía sau đang ở tiêu hóa long mạch Chaka tiến nhập thời khắc mấu chốt Lý Vô Ngạo, nàng cũng là nghiêm nghị không sợ, ngưng thần chuẩn bị chiến tranh. Bất kể như thế nào, nàng và yêu lấy Lý Vô Ngạo trùng nữ cũng sẽ không cho phép Lý Vô Ngạo tiêu hóa long mạch Chaka cử chỉ bị người ngạnh sinh sinh cắt đứt. Minato, ta không biết các người như thế nhằm vào Vô Ngạo quân là xuất phát từ loại nào mục đích. Ta chỉ biết hắn tiêu hóa hấp thu long mạch Chaka cùng An Lộc Sơn âm mưu tướng so với tính chất hoàn toàn bất đồng. Hồng nói đúng, cùng với làm cho long mạch Chaka ở chỗ này bị lãng phí, còn không bằng đem thu nạp tốt. Nếu Vô Ngạo quân có cái này năng lực, lại đến từ Konoha thôn thâm thụ đệ ngũ Hokage tín nhiệm, như vậy để cho đạt được cũng không sao. Cho nên ta và Hồng ngũ nữ giống nhau sẽ biết đứng ở chỗ này bảo hộ Vô Ngạo quân tiêu hóa long mạch Chaka. Kusina ánh mắt lạnh lùng nhìn Namikaze Minato đoàn người, lạnh giọng nói rằng, cái kia toàn thân nhộn nhạo mà lên hơi thở lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy Kusina phập phất trước căn bản không biết Namikaze Minato giống nhau. Từ mình và Lý Vô Ngạo phát sinh tầng kia từ quan hệ bị Namikaze Minato gặp được, mà Namikaze Minato cũng là phi thường nổi giận, triệt để cách xa mình sau đó, Kusina cũng biết mình và Namikaze Minato trước đây kết thưởng thức xấp xỉ tình lữ quan hệ đã sớm thông suốt gãy, không tồn tại nữa, mà lúc này đây, lại thấy Namikaze Minato dẫn Akimichi Chuza ba người, muốn đối chính ở tiêu hóa long mạch Chaka Lý Vô Ngạo bất lợi. Không biết vì sao, Kushina trong phương tâm, bỗng nhiên mọc lên một phải bảo vệ Lý Vô Ngạo xung động. Đồng thời, Kushina rất nhanh thì đem phó chư đến rồi hành động thực tế trong. Lúc này Kushina, ngay cả chính cô ta cũng không có ý thức được. Hôm nay bị Namikaze Minato vứt bỏ sau đó, toàn bộ của nàng tâm tư đã từ từ chuyển rời đến bị hủy nàng trong sạch Lý Vô Ngạo thân. Mặc dù trong lòng nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng, ở hành động thực tế, nàng cũng là không chút do dự làm. Gặp mặt trước Kushina, như vậy giữ gìn sau lưng Lý Vô Ngạo tên tiểu tử kia. Namika Minato càng là trong lòng giận dữ, khí sông vân tiêu, lúc này cười lạnh nói, các ngươi đã những thứ này, xuyên qua thời không mà đến người, như vậy làm sằng làm bậy. Lẫn lộn lịch sử, như vậy, ta cũng liền không khách khí. Ở chỗ này, đem bọn ngươi giải quyết hết, cho các ngươi lại cũng không trở về được nguyên lai thế giới. Nhất là cái kia Lý Vô Ngạo, cắn nuốt long mạch Chaka chính hắn, càng là không lưu được. Chu gia, Chí Vĩ, Kakashi, nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau phát động công kích, đột phá cái này mấy người phụ nhân phòng ngự. Giết chết cái kia Lý Vô Ngạo. Phải, Minato đại nhân, Akimichi Hichuza, Iunio Shibi, Kakashi ba người cùng nhau khom người bằng lòng. Sau đó, Akimichi Hichuza ăn xong binh lương hoàn, toàn thân thông suốt bành trướng trở nên lớn, quơ múa lên quả đấm to, hét lớn một tiếng, liền hướng phía trung nữ hình thành phòng ngự phóng đi. Iunio Shibi thì là từ thân phóng xuất ra vô số con trùng, hình thành một kịch liệt hắc sắc hồng lưu, hướng phía hồng tứ nữ nhân, tịch quyển phủ tới. Kakashi thì là thi triển nổi lên lôi độn Chidori, lôi quang thiểm diệu, lôi đình tung hoành trong lúc đó, hét lớn đánh tới, thấy đối diện đoàn người phát động công kích, hồng, các loại, chờ nữ nhân cũng không chậm trễ. Lập tức làm ra ứng đối, đối với biến thân sau đó, thể hình to lớn Akimichi Chuza, hồng thì là thi triển bắt đầu ma huyễn cây buộc giết chết thuật. Như nhẹ nhàng sương mù một dạng, đánh tới, thấy một đoàn màu đen côn trùng hồng thủy vọt tới. Hinata thì là thi triển bắt đầu cửu cung thập toàn thông thiên trưởng đón đánh đi. Từng quyền hung hăng nện ở nơi này chút hắc sắc côn trùng thân. Không ngừng có côn trùng bị Hinata tú quyền đánh bể. Sakura, Ino cùng Sara nữ vương thì là quơ mỗi người Shuriken, Chakra trường kiếm, đón đánh hướng về phía thi triển Chidori thuật, mãnh liệt đánh tới Kakashi. Mặc dù thời khắc này Kakashi tuổi tác không lớn, nhưng biết rõ ngày sau lợi hại Sakura, các loại, chờ nữ nhân. Có thể một chút cũng không dám khinh thường. Lúc này toàn lực đánh ra. Lúc này, người trong sân, ngoại trừ Namikaze Minato cùng Kushina ở ngoài, toàn bộ đều kịch liệt giao đánh nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh là bụi đất tung bay, lôi quang tung hoành, hỏa long bay lượn, vô cùng kịch liệt, mà Kushina đôi mắt đẹp nhìn tiền phương vẫn không nhúc nhích Namikaze Minato. Khóe miệng hiện ra một cười nhạt, lạnh lùng nói, Namikaze Minato, người mới vừa rồi còn không phải hùng hổ sao? Hiện tại làm sao không ra tay rồi hả? Hừ, Kushina, người cũng không phải là không có xuất thủ sao? Đơn giản chính là chờ đấy ta xuất thủ trước mà thôi. Bất quá, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi, có thể ngăn ta đối với Lý Vô Ngạo xuất thủ sao? Namikaze Minato mắt lạnh lẽo nhìn Kushina, cái kia một tấm ngày xưa thoạt nhìn không gì sánh được xinh đẹp động nhân dung nhan tuyệt thế. Giờ này khắc này nhìn lại, cũng là khiến người ta như vậy sinh chán ghét. Không khỏi hừ lạnh nói. Hắc hắc, Namikaze Minato, đừng tưởng rằng học mấy chiêu chúng ta Uzumaki nhất tộc phong ấn chi thuật có thể ý kiêu ngạo, muốn làm gì thì làm, tự xưng là thiên vô địch. Chỉ ngươi cái kia dễ hiểu phi lôi thần chi thuật cùng mấy chiêu phong ấn chi thuật, muốn đột phá ta hình thành phòng ngự, sợ rằng còn khó hơn một chút. Kushina đôi mắt đẹp hơi đông lại một cái, lạnh giọng nói, thế nhưng đang âm thầm, nàng vẫn là điên cuồng ngưng tụ toàn thân chakra năng lượng, tích cực làm ứng biến chuẩn bị. Dù sao, miệng mặc dù nói ung dung, nhưng đối với vị này tuổi còn trẻ, liền được xưng tia chớp vàng, cũng bị đệ tam Hokage lấy người nối nghiệp trọng điểm bồi dưỡng đỉnh sóng thủy quang. Kushina trong lòng vẫn là không gì sánh được cảnh giác cùng cẩn thận. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.